Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 70. Chỉ Mình Em Thôi. Không hiểu sao, khi nghe chính miệng anh Kỳ nói rằng cậu ấy biết anh không yêu cậu ấy, tim của anh chợt như rát buốt. Bấy lâu nay, dù hai người sát cánh bên nhau, cùng chịu đựng cực khổ, nhưng anh cảm thấy rất vui. Anh đã từng không biết anh có yêu không, nhưng anh biết mình rất thích cái khoảng thời gian đó. Trong khi anh nghĩ rằng anh đáp lại tình yêu của anh Kỳ và làm cho cậu ấy hạnh phúc, thì thực ra anh Kỳ vẫn biết anh đang chỉ thương hại cậu ấy. Như vậy thì rất là đau khổ. Yêu nhưng biết trái tim của người mình yêu ở một nơi khác, tình cảnh đó anh đã từng trải qua, và anh không thể nào mà mở miệng dù để nói một lời xin tha thứ. Anh không đáng được tha thứ mà. Nè, khờ quá, sao lại nghĩ mình ăn dụng tình yêu của người khác chứ hả? Mình hẹn nói mà giọng anh ta chực lạc đi. Đúng là anh đã đối xử không tốt với em, nhưng mà trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau, lúc ở bờ sông, em biết anh đã gặp Toàn Hiếu lúc em chạy đi mua món quà kỷ niệm của chúng ta. Em đã nhìn thấy Toàn Hiếu khóc lóc với anh như thế nào mà. Em nhìn thấy sao? Tại sao? Tại sao hả? Tại sao không phải nói với anh phải không? Vì em tiếc, em vừa mới chạm vào hạnh phúc mà nó lại bay đi nhanh quá rồi. Em chờ anh nói ra để em có thể nào mà dễ dàng rút lui hơn. Nhưng anh đã không nói gì cả, nên em vẫn hy vọng, hy vọng mãi theo thời gian anh có cảm tình với em. Thì nếu không có thì em cũng sẽ tranh thủ cái thời gian đó hưởng một chút tình yêu của anh còn lại. Dù biết anh mỗi ngày đều bị giằng xé giữa em và Toàn Hiếu, nhưng mà em vẫn im lặng. Anh bây giờ đã thấy em còn tốt không hả? Còn đáng thương hay là không? Em... Mình hẹn đứng lên, đi thẳng một mạch về lại phía văn phòng. Anh gần như hợp thở vì những gì mà anh đã vừa nghe anh Kỳ nói. Chuyện gì thế này chứ? Mình thật là không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Mình đáng thương hay là anh Kỳ đáng thương đây? Ai mới là người có lỗi? Ai mới là người đáng bị trách móc chứ? 3 ngày liền sau đó, Minh Hàng ngồi chờ ở cái bàn để anh Kỳ vẫn ngồi, nhưng mà người lại không thấy tới. Hôm đó vì quá sốc với những cái gì mà anh Kỳ nói, anh ta đã đi thẳng một mạch mà không hỏi đến cái việc anh Kỳ đang ở đâu, làm gì. Để bây giờ anh chỉ biết ngồi chờ ở trong vô vọng. 1 tháng sau, ngày Minh Hàng bảo anh Kỳ ngồi lại một mình ở quán cà phê, anh Kỳ lại quay lại nơi cũ. Cậu này ngồi đúng cái bàn cũ và nhìn xuống đường. Sau hôm đó, anh Kỳ bận làm choàng cho cái việc cho Tùng vào buổi sáng, cậu không thể đến quán được. Cậu định sẽ nhân dịp này là không đi nữa, nhưng nỗi nhớ nhung không vơi đi mà cứ ngày lại càng chồng chất. Cậu đầu hàng, chẳng thể làm gì với trái tim của cậu nữa. Anh Kỳ quay lại quán với hy vọng được nhìn thấy cô người mình yêu, cho lòng của cậu đỡ khao khát, đỡ nhớ nhung. Bước lên khỏi bậc thang cuối cùng, cậu sững người khi nhìn thấy Minh Hàng ngồi đó và nhìn về phía mình. Anh Kỳ như là muốn quay trở xuống, nhưng lại không. Minh Hàng đã thấy cậu và đứng lên. Em đến rồi, anh chờ em mãi nè. Không biết làm sao hơn, anh Kỳ chậm chạp bước về phía Minh Hàng, ngồi xuống chiếc ghế đang được kéo sẵn. Sắc mặt của anh Kỳ xanh xao vàng giọt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và vì làm việc vất vả cả tháng nay. Anh làm cho buồn thêm phải không hả? Sao cả tháng em không chịu đến chứ? Anh cứ lo mãi, lo rằng em sẽ không đến nữa. Anh chờ em sao? Phải, anh chờ em mỗi ngày và suốt cả 1 tháng nay. Để làm gì chứ? Để xin lỗi? Lại xin lỗi sao? Anh có thể xem như là chưa từng gặp em được không? Làm ơn đi mà, hãy để cho trái tim của em một cơ hội để có thể bình lặng lại mà. Em không cần cơ hội nào để bình lặng lại đó hả? Anh muốn đó, phải dậy sống, Nhưng em cho anh một cơ hội đi, để mà anh có thể chuộc lỗi là được không? Đến lượt anh kia trao mặt, rồi lại trao mày. Hôm đó anh thực sự là bị sốc vì những gì em đã nói. Khuôn mặt của anh Kỳ lộ rõ ra cái vẻ đau đớn theo từng lời của anh thốt ra. Đừng mà, xin em, nếu nhìn thấy em như vậy anh đau lòng lắm đó. Nước mắt của anh Kỳ chợt lăn dài, làm cho Minh Hàng lính quýnh. Sao lại khóc chứ hả? Đừng khóc, xin đừng khóc mà. Nếu anh đừng nói những lời ngọt ngào như vậy thì sao em lại phải khóc chứ hả? Xin anh đừng nói những cái lời làm cho trái tim của mình hy vọng. Như vậy sẽ thiệt là khốn khó cho em lắm mà. Đừng khóc, đừng khóc mà. Minh Hằng nhớ tay lau nhẹ nước mắt đang lăn dài nơi gò má mà lòng của anh ta cảm thấy đau đớn. Sao anh không sớm hơn làm cho cái con người con trai này không đau khổ nữa? Bây giờ anh đã biết anh yêu mến người con trai này đến thế nào. Hôm đó Minh Hằng đã tức tối, mất ăn mất ngủ cả ngày vì những gì mà anh Kỳ nói. Sáng hôm đó anh quay cuồng với những suy nghĩ mình bị xỏ mũi. Anh đã vất vả như thế nào để giấu giếm anh Kỳ? Nói chung là anh thấy mình trở thành thằng hề. Anh đã nói những lời ngọt ngào như là dối trá mà người nghe đều biết là anh đang nói dối, chỉ mỗi mình anh là không biết mà thôi. Anh tức tối và anh cũng nhận ra một điều. Vậy có nghĩa là khi mình nói ra những cái lời ngọt ngào dối trá thì em ấy lại cười hạnh phúc, nhưng lại nuốt ngược nước mắt vào trong. Những lần mình nói mình bận công việc là phải về trễ hay là phải đi xa, thực ra chỉ là để gặp Toàn Hiếu, thì em ấy đều cười, nhưng trong lòng thì lại khóc. Mỗi lần mình đưa Toàn Hiếu đi nghỉ ở đâu đó, bỏ lại em ấy một mình, em ấy vẫn là vui vẻ đón mình về mà không bóc trần cái bộ mặt lừa dối của chính mình. Vậy thì ai mới là người đáng bị giận đây? Và bản thân anh chứ không phải là em ấy. Và anh đã làm gì đây? Bỏ lại mặt cậu ấy một lần nữa giữa bộn bề những cái mớ hỗn lốn này do anh bày ra. Chắc em ấy sẽ lại âm thầm khóc. Có bao giờ em ấy khóc trước mặt của mình đâu chứ? Lúc nào cũng cười rạng rỡ, làm cho mình chỉ thấy cái nỗi sự đau khổ của Toàn Hiếu thôi. Lo lắng rằng Toàn Hiếu mới là người cần mình. Và anh kiên nhẫn ngồi cho anh Kỳ trở lại. Suốt cả một tháng dài, anh lại càng thấm thía cảnh anh Kỳ đã chờ đợi anh, vô vọng, căng thẳng, luôn cầu xin một đấng vô hình nào đó đừng nhẫn tâm qua lời cầu nguyện của mình. Một ngày anh Kỳ không đến, anh cảm thấy chơi vơi trống rỗng, chỉ biết ngồi trong mắt nhìn ra ngoài, không biết khi nào thì người sẽ đến, khi nào có thể gặp. Hy vọng bước vào rồi thì lại thất vọng bước ra. Từng ngày đã đầy đọa trái tim và khối óc, bào mòn cơ thể, ý chí của chính mình. Vậy mà em ấy vẫn chờ mình, không chỉ mới đây mà đã rất lâu rồi, trước cả khi mình biết em ấy là ai. Nè, vậy là mỗi lần anh phản bội em, đi cùng với Toàn Hiếu, em bị biết hết sao? Minh Hằng xác nhận lại lần nữa. Anh Kỳ gật đầu thay cho cái câu trả lời. Mỗi khi em trốn nhà, hẹn hò với cậu ấy, em cũng biết hả? Anh Kỳ lại gật đầu. Anh giờ mệt mỏi để tránh gần gũi em, điều đó em cũng biết đúng không? Anh Kỳ lại tiếp lời. Và mỗi khi anh ra ngoài, em luôn cầu mong rằng anh sẽ quay về. Nỗi đau như vỡ òa trong tim của cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Minh Hằng lặng người. Vậy mà anh đã từng ân hận vì đã chấp nhận tình yêu của anh Kỳ. Vậy mà anh đã từng nghĩ anh Kỳ sẽ có dễ khi anh lại nói muốn là chia tay. Anh Kỳ đã đồng cam cộng khổ cùng anh, nhưng khi anh có trong tay tiền bạc địa vị thì anh lại quên hết. Anh chẳng còn nhớ những gì tốt đẹp mà anh Kỳ đã từng làm cho anh. Anh chỉ nghĩ được anh Kỳ là một gánh nặng mà anh thực sự muốn dứt bỏ. Anh thấy mình thật là tệ mà, và ông trời đã trừng phạt anh. Ở bên em, anh luôn nhớ về Toàn Hiếu, nhưng khi ở bên Toàn Hiếu, anh lại nhận ra rằng anh chẳng thể nào mà quên được em. Anh Kỳ lại càng khóc dữ hơn. Minh Hằng chẳng biết làm gì vì có bao giờ phải dỗ cậu đâu. Cậu chỉ là toàn cười với anh thôi. Cho anh một cơ hội làm lại từ đầu với em có được không hả? Anh kia nhìn Minh Hằng với một đôi mắt kinh ngạc cùng cực. Cậu vừa nghe một cái lời mà cậu chỉ nghe thấy ở trong mơ thôi. Anh kia đứng dậy, cậu đi một mạch xuống lầu, băng thẳng qua đường, làm cho nhiều xe trên đường phải thắng gấp, mặc kệ cho Minh Hằng cố gắng chạy theo sau. Lôi được anh kia lại, Minh Hằng ôm chặt cậu, mặc cho mọi người qua đường nhìn họ với một con mắt ái ngại. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Minh Hằng không biết phải nói gì lúc này cả. Ngoài những cái lời nói xin lỗi, anh xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu đến như vậy. Tha lỗi cho anh đi mà, một lần thôi, sẽ không bao giờ để cho phải khóc nữa đâu. Cho anh cùng một cơ hội đi mà, dù anh biết mình không hề xứng đáng. Anh kỳ ngước mắt nhìn anh, niềm vui ánh lên ở trong đáy mắt, nhưng cũng kéo theo những cái áng mây đen. Minh Hằng linh tính không tốt khi nhìn vào trong đôi mắt đó. Đừng mà, anh kìa, đừng bao giờ nói những lời tàn nhẫn nữa mà. Một lần thôi, cho anh một lần thôi mà, hãy tha thứ cho anh đi, anh kìa. Nhưng vì anh yêu cầu, anh kìa không nói một lời nào để làm cho anh đau lòng. Cậu chỉ lặng lặng đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn đầu tiên mà có lẽ với cậu cũng là cuối cùng, rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại Minh Hằng ngơ ngác đứng giữa trời mưa tầm tã. Thời gian của Minh Hằng chợt như ngừng lại. Chiếc hôn đầu tiên nồng nàn đến kỳ diệu. Anh đặt nhẹ ngón tay của mình lên nơi làn môi anh kỳ vừa ở đó. Nụ hôn mới ngây ngất làm sao, nó làm cho anh chợt như điên như dại. Giữa dư âm hơi thở ấm áp anh kỳ cứ như là đê mê, làm cho anh đắm đuối trong cái vị ngọt của đôi môi đó. Giờ đây anh biết dù anh có trầm luân muôn ngàn kiếp người đi nữa, anh cũng sẽ tình nguyện. Tình nguyện dù có giật đổi sao dời, trái tim của anh cũng sẽ chỉ một người, chỉ một mình em thôi. Nhưng sự thật thì anh kỳ cũng đã bỏ đi. Những lời hối lỗi thề thốt không làm cho cậu ấy gật đầu mà tha thứ. Minh Hằng lại lần nữa để cho anh kỳ mất đi không một tung tích. Anh kỳ lao vào trong màn mưa. Làm sao mà cậu tin được anh chứ? Cậu có thương yêu anh không? Không có. Nhưng những gì mà anh làm với cậu, những gì mà cậu đã trải qua, cậu có dám tin một lần nữa? Còn nếu đó là sự thật thì cậu làm gì được chứ? Cậu vừa về nhà, vừa làm quà với cha mẹ, vừa mang lại nụ cười đã mất của cha của mẹ. Cậu sao dám làm lần nữa để mà phá bỏ đi? Sao mà số phận của cậu hẩm hiu đến như vậy chứ? Nó không cho cậu một ngày nào yên ổn. Chia tay Minh Hằng, cậu bằng lòng giết việc mỗi buổi sáng đến nhìn anh một chút, và sau đó sẽ có thể vui vẻ cả ngày ở bên gia đình và bên bạn bè. Cớ gì ông trời lại cứ phải gieo giông bão cho lòng của cậu? Một khi Minh Hằng mở lời, cậu biết cậu không hề xem như là không có gì. Trái tim tha thiết mong được gặp Minh Hằng đáp lại đã khắc khoải đến mỏi mòn. Những lời yêu thương Minh Hằng nói như là làn mưa tưới đẫm ướt mát dịu. Cậu phải đi nhanh thôi, chỉ cần đứng lại thêm một giây nữa, cậu sẽ gật đầu bất chấp mọi hậu quả. Trước khi cậu làm một điều mà chính cậu không thể nào kiểm soát nổi, cậu phải chạy khỏi cái nơi đó thôi, phải đi nhanh thôi. Trái tim của cậu chẳng còn sức để một lần sóng gió nữa, nếu không cậu sẽ gục ngã mất. Cậu còn một món nợ không thể bỏ lại. Cha mẹ của cậu, người đã giang tay đón đứa con lạc lối trở về, cậu không thể làm họ buồn thêm lần nữa. Nếu như bây giờ họ biết cậu lại tiếp tục yêu đương trong cái cảnh trớ trêu này, họ sẽ chết mất thôi. Cậu không thể làm gì được nữa, chỉ có một cách duy nhất là ôm đi cái mối tình đau đớn cho riêng mình và sống như là một đứa con ngoan.